Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, âm mưu dương mưu cùng lên trận, cho nên nói túc chủ, có đôi khi chúng ta cần thực lực cùng trí nhớ kết hợp, âm mưu dương mưu cùng lên trận hiệu quả tốt nhất, hệ thống Dương Dương đắc ý nói. Cái này bốn phương tám hướng thuyền hạm chính là trong trò chơi người chơi. Cảnh như họa nhiệm vụ hoàn thành, nghịch thiên trò chơi cũng không cần hệ thống lại duy trì. Nhưng tại trước khi đi, cảnh như họa vẫn không quên phát huy nó sau cùng dư lực. Đó chính là đem nghịch thiên tràng cảnh chuyển đổi thành biển cả. Tuyên bố thông cáo, đại lục Ngân Xuyên ở trên biển bạo chết Hải Dương Boss. Để tất cả người chơi đều hướng trong hải dương chạy đi. Bởi vì không chỉ đỏ mắt đại boss hải dương những cái kia cái khác cực phẩm trang bị. Cứ như vậy, cảnh như họa tại trong hiện thực cho bọn hắn hối đoái đến thuyền hạm đã mang lại tác dụng. Những người kia hạ tuyến thời điểm vừa lúc bị chuyển giao đến thuyền hạm bên trên. Cho nên những cái kia người chơi căn bản không có phát hiện mình đã đến cuộc sống thực tế. Cho dù ai cũng không thể phát hiện a. Dưới thân thuyền hạm, còn có biển cả tràng cảnh. Lục Ngân Xuyên thuyền đều giống nhau như đúc. Các người chơi trong mắt trong lòng chỉ có những cái kia vũ khí cực phẩm. Về phần kia có chút cảm giác hôn mê, bọn hắn tự động không để ý đến. Chỉ coi đúng trò chơi quá rất thật lại có say sóng cảm giác. Lục Ngân Xuyên nhìn xem pháo oanh tới vũ khí. Đến cùng là đẩy nhanh tốc độ ra vũ khí. Làm sao có thể bù đắp được nhiều như vậy thuyền hạm vây công. Đành phải bỏ thuyền xuống biển. Cứ việc có mặt đối với nhân ngư chuẩn bị tâm lý. Nhưng Lục Ngân Xuyên tại nhảy đi xuống trong nháy mắt kia bị cảnh như họa móng nhọn bóp chặt cổ. Thời điểm, vẫn là bị khiếp sợ đến. Tốc độ của nàng thật nhanh. Lục Ngân Xuyên giật mình trong lòng nói. Đại boss hạm đội thượng các người chơi nhìn thấy cảnh như họa vọt ra mặt biển đều sôi trào. Dừng lại trong tay pháo hạm. Bắt đầu vây xem Hải Dương Boss cùng toàn bộ server đệ nhất cao thủ quyết chiến. Mà mẹ mày, tốt sao sao dáng vẻ. Lão tử cũng muốn đi, có người chơi gắt một cái. Đứng trên bong thuyền nhìn xem trong biển rộng hai người vật lộn. Không, hẳn là nhân ngư Boss đơn phương tay xé Lục Ngân Xuyên hình tượng. Kích động không được, chúc mừng túc chủ. Độ danh vọng gia tăng 1.500.000. Cảnh như họa một tay bóp chặt Lục Ngân Xuyên cổ, một tay chế trụ Lục Ngân Xuyên hai tay. Bởi vì nhân ngư thân thể tay không giống như nhân loại vậy, dù sao cũng là cá, tay của nàng tựa như vây cá, nhưng lại cùng nhân loại ngón tay đồng dạng từng chiếc rõ ràng. Phía trên nhọn móng tay tựa như gai ngược, thật sâu đâm vào Lục Ngân Xuyên trong cổ. Lục Ngân Xuyên tại nàng đại lực hạ càng không có cách nào dãy giụa. Cá mập lực lượng lớn bao nhiêu hắn không thể lĩnh hội. Nhưng là nhân ngư lực lượng liền như là một tòa núi nhỏ áp chế hắn không thở nổi. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta. Đem nghịch thiên trò chơi giá trị phát huy đến cực hạn. Cảnh như họa nhìn xem Lục Ngân Xuyên. Thản nhiên nói, nghịch thiên trò chơi lấy rất thật huyễn khốc vì đặc điểm. Để người chơi ở trong game trải nghiệm càng rất thật hiệu quả. Càng làm thật hơn thật thể nghiệm. Cũng là bởi vì tại trong hiện thực có quá nhiều bọn hắn muốn làm lại bị đạo đức bị pháp luật trói. Buộc sự tình, nhân loại có thiện lương quang mang một mặt. Nhưng nội tâm dưới đáy lại một mực ẩn sâu ác ma. Ác ma kia khát máu yêu thích giết chóc. Trong hiện thực nhân loại không cách nào không làm. Cũng không dám đi. Nhưng là đi đến trong trò chơi. Nơi này không có phạm pháp giết người ước thúc. Nơi này chỉ có cường giả vi tôn. Giết người không những không phạm pháp, còn có thể trở nên càng cường đại. Thụ người chơi khác sùng bái. Mà lần này, cảnh như họa để nghịch thiên võng du lịch càng thêm rất thật. Cơ hồ làm được cùng cuộc sống thực tế giống nhau như đúc mô phỏng. Chẳng những không có để người chơi cảm thấy lo lắng sợ hãi. Ngược lại hưng phấn hơn. Bởi vì có nhiều thứ bọn hắn tại trong hiện thực không chiếm được. Tại trong hiện thực nhận không bình đẳng đãi ngộ. Trong trò chơi bọn hắn có thể thực hiện ôm mỹ nhân về. Làm quan phát tài mộng tưởng. Chỉ cần giết nhiều người trang bị tốt. Hiện thực lập cao không thể chạm hết thảy bọn hắn đều có thể đạt được. Càng sâu người, bọn hắn chính là thế giới này chúa tể. Hết chương.